Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Anh em nghe thấy giọng của tôi khàn đi, hôm nay tôi khô máu với Kiếm Tiên Kỳ Hoa luôn, đọc không nghỉ luôn. Nó đang cái mạch hứng đọc truyện với cả chưa đến lúc gọi chúng nó dậy để đi ăn sáng, cho nên là đọc cố một tí vậy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đã chiến thắng một cái tên cao thủ đến từ Tinh Lộ bằng một phát đạn AWM. Sau đó thì hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của Kíp và ăn được vào cái viên phá hạn hoàn hay là cái gì đó. Đại khái là làm cho tất cả lực lượng ma tộc quán hấp thu trước đó lúc này chuyển thành lực phòng ngự, có thể nói là gần như đứng ở thế bất bại. Và lúc này thì hắn muốn lật bàn với ma tộc. Tuy rằng là Vũ Văn Thú Hiển cũng đã xuất hiện, nhưng có vẻ là sẽ không can thiệp được vào quyết định của Lâm Bắc Thần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay được gọi là đánh cược để xem chuyện gì diễn ra. Ha ha ha. Lâm Bắc Thần lại nở nụ cười lạnh lẽo của nhân vật phản diện mà nói. Nể mặt cuốn sách phá băng hô hấp thuật, câu nói ngươi vừa mới nói, ta cũng không tính toán với ngươi. Dẫn theo người của ngươi, cút khỏi Thanh Vũ giới. Nếu không, mạch ma tộc này của các ngươi sợ là sắp diệt tuyệt rồi. Cuồng vọng, ngươi! Những tên ma tộc khác đều tức giận hét to, nhưng lời còn chưa dứt thì đùng. Cái đầu lập tức nổ tung, cứ như bị phi thạch đập nát quả dưa hấu, máu tươi bắn văng tung tóe. Thân hình cao gầy vẫn đứng thẳng tắp tại chỗ. Phá thể vô hình kiếm khí thuộc về phá âm chướng, căn bản không phải là thứ mà cảnh giới tu vi này quán có thể nắm bắt và ngăn cản. Đây chính là cái giá của việc xen mồm vào khi người lớn nói chuyện, Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Đương nhiên đó cũng coi như báo thù cho trưởng môn Bạch Lộ Tử. Biểu cảm thái độ cuồng dại trên mặt hắn bị giấu đi, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo như đao, thốt ra từng câu từng chữ. Tú Nhi à, cơ hội này ta chỉ cho ngươi một lần thôi, dẫn theo người của ngươi, cút xéo đi. Con ngươi của Vũ Văn Tú Hiển chợt co rút lại, một chiêu phá thể vô hình kiếm khí vừa rồi, hắn vậy mà không kịp phản ứng, nếu như bắn trúng đầu hắn. Hai tay của Vũ Văn Tú Hiển siết chặt đến khớp xương trắng bệch ra, trên mặt lộ vẻ tức giận. Ngươi sẽ phải trả giá đắt vì hành vi của mình. Một tay hắn đỡ lấy thi thể của Thanh Ách mà nói, ta đã cho các ngươi cơ hội chiến đấu công bằng, nhưng xem ra các ngươi lại không cần. Từ giờ trở đi, thánh tộc ta đây chết một người thì nhân tộc các người bị diệt một thành, bắt đầu từ cái chết của Thanh Ách. Lời còn chưa dứt, đùng một tiếng, lại thêm một chiêu kiếm khí phá thể vô hình, máu tươi tung bay. Vũ Văn Tu Hiền đã lập tức cảnh giác, nhưng vốn không thể nào chặn nổi đường kiếm khí kia. Cái đầu của Tử Yểm cũng nổ tung thành hoa máu, đột nhiên biến mất trên cổ. Muốn so hung ác phải không? Lâm Bắc Thần thổi đầu ngón tay, mái tóc dài nhuốm máu đã cứng đờ, thản nhiên nói, ngươi giết một thành của nhân tộc, ta sẽ đồ sát một tộc của ma tộc. Ngươi có thể thử xem, cuối cùng là đạo của ai gãy đoạn, kiếm của ai cùn trước, người của ai chết sạch. Vẻ mặt của Vũ Văn Thu Hiển đầy giận dữ. Chỉ trong chớp mắt đó, hai thuộc hạ mà mình coi trọng nhất đã bị giết chết ngay trước mặt. Hắn không còn cách nào khống chế được tâm tình của mình nữa, giơ tay phải lên cao. Chỉ cần hạ xuống, mệnh lệnh đồ sát cả thành cũng xong. Lòng tin của Lâm Bắc Thần không chỉ đến từ lớp gia tử kim, mà còn đến từ việc tu luyện hóa khí quyết, cũng không chỉ là từ việc hoàn thành huyền khí ngũ giai đỉnh phong tử hư nhập thực, mở ra cánh cửa biến vào tu vi huyền khí ở cảnh giới tông sư, mà quan trọng nhất nó đến từ hư không ma khí cấp bậc lãnh chúa được lưu trữ trong tay trái. Hư không ma khí của ma thủ Nghiễn Sơn ở cấp bậc đại tông sư cửu giai quán trú vào AWM hình thành uy lực của viên đạn, có thể hủy diệt và giết chết tên sứ giả tinh lộ ma tộc ở cấp bậc lãnh chúa kia. Vậy còn hư không ma khí cấp bậc lãnh chúa, quán trú vào viên đạn thì sao đây? Lâm Bắc Thần có niềm tin tuyệt đối có thể giết chết Tú Nhi ngay khi lâm trận. Sở dĩ hắn không có nổ súng là bởi vì không nỡ. À không phải là bởi vì không nỡ, mà là vì giết chết tên thiếu chủ ma tộc này rồi, thì sau đó ma tộc sẽ như rắn mất đầu. Một khi mà lâm vào trạng thái giết chóc điên cuồng để trả thù, thì nhân tộc có lẽ sẽ thực sự bị tử thương vô số. Nhất là những con dân nhân tộc bình thường, động một tí là bị đồ sát với đơn vị là cả một tòa thành. Vừa rồi hắn liên tiếp nổ hai phát súng, liên tục giết chết hai tên đại ma chỉ để tạo áp lực cực hạn mà thôi. Ta cược tay với ngươi, không dám hạ xuống. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần lạnh lẽo không có một tia gợn sóng, ánh mắt sắc bén như đao, nhìn chăm chăm vào Vũ Văn Tú Hiển. Quả nhiên là Vũ Văn Tú Hiển giơ cánh tay phải trong cơn thịnh nộ nhưng mãi không hạ xuống. Mặc dù hắn đau lòng cho cái chết của hai tên thuộc hạ, nhưng Vũ Văn Tú Hiển là một người cực kỳ lý trí. Hắn có thể làm nội ứng thành công ở Triều Thiên Quyết lâu năm như thế mà không bị phát hiện. Cuối cùng còn thành công lật tung cả vũ giới của nhân tộc, đủ để chứng tỏ trí tuệ và sự kiên nhẫn của hắn. Sau cơn giận trong nháy mắt, lý trí một lần nữa trở về. Nhìn dáng vẻ không biết sợ của Lâm Bắc Thần, hắn ý thức được rằng trên người Lâm Bắc Thần đã xảy ra một biến hóa nào đó, khiến cho hắn vô cùng tự tin. Nếu hôm nay thực sự phải vạch mặt rõ ràng, điều đó có nghĩa là một khi không thể đánh giết một phen ở dãy núi Vân Quyển này thì nó sẽ trở thành mối họa lớn trong lòng ma tộc. Một cường giả nắm giữ lực lượng và kỹ năng chiến đấu đáng sợ như thế, một khi tìm trăm phương ngàn kế muốn ám sát thì chẳng bao lâu nữa người của thánh tộc ở thành vũ giới sẽ đều chết sạch. Khó khăn lắm thánh tộc mới mưu đồ được một vùng đất dừng chân như thành vũ giới. Nếu cuối cùng tộc nhân đều chết sạch, vậy chẳng phải là công dỗ chàng lấy giỏ trúc để múc nước hay sao? Hơn nữa hắn cũng mơ hồ cảm nhận được sát cơ vô hình đang khóa chặt trên người mình. Một khi tay hắn hạ xuống, phá thể vô hình kiếm khí của Lâm Bắc Thần sẽ giáng xuống hắn trong chớp mắt. Có thể cân đòn được hay không? Hắn có niềm tin tuyệt đối hay không? Một giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên thái dương của Vũ Văn Tú Hiền. Hắn phát hiện bản thân có hơi đâm lao thì phải theo lao. Trong phút chốc, vô số ánh mắt đổ dồn vào hắn. Giữa trời đất thấp thoáng có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của ai đó. Đến cả cường giả cấp bậc tông sư như Nguyệt Vô Tà và Nhan Tam Tỉnh cũng cảm nhận được từng nhịp thở của mình bị nghẹn lại. Lách tách, một giọt mồ hôi rơi trên mặt đất, vệt nước vỡ ra. Vũ Văn Tú Hiển cắn răng đang định nói gì đó thì đột nhiên vẻ mặt quán hơi kinh ngạc, bất chợt trên mặt lộ ra vẻ như chút được gánh nặng, tử sắc mờ mịt lưu chuyển, có một sợi khí tức hóa thành dáng vẻ của sứ giả ma tộc Tinh Lộ xuất hiện trước đó. Ma tộc là nàng. Đại nhân, Vũ Văn Tú Hiển cung kính hành lễ. Sứ giả của ma tộc Tinh Lộ khẽ gật đầu. Ngay sau đó thân hình của nàng biến hóa xuất hiện trên chiến trường Đoạn Phong vốn đã kết thúc từ lâu. Nàng đúng lúc cách Lâm Bắc Thần 20 mét, toàn thân bao phủ bởi trường bào có mũ màu tím đen. Gió núi thổi qua lay động vạt áo của nàng lơ lửng không cố định. Thứ lơ lửng không cố định còn có cả mấy ngọn lửa màu tím mờ nhạt lượn lờ quanh cơ thể nàng, như có như không, như tụ như tán, khiến cơ thể và khuôn mặt nàng hoàn toàn bị che khuất, không thể thăm dò được gương mặt thật. Người ta chỉ cảm nhận được nữ tử này xinh đẹp vô ngần và mị hoặc như có thể trong nháy mắt khiến tâm can của nam nhân bị thiêu đốt. Một trưởng, đôi môi đỏ của nàng hé mở. Hả? Lâm Bắc Thần hơi khó hiểu. Ta trưởng một cái, người có thể đỡ được. Ma tộc rút lui của thanh vũ giới. Nếu không đỡ được, vậy nhân tộc của thanh vũ giới và cả ngươi sẽ phải nhân tâm chủng ma, quy thuận ma tộc ta. Như thế nào? Giọng nói thanh lãnh của sứ giả ma tộc Tinh Lộ như một cơn gió lạnh lẽo lướt qua thung lũng hoang vắng. Lâm Bắc Thần vuốt tóc lắc đầu, không công bằng. Vậy ngươi muốn thế nào mới là công bằng? Sứ giả ma tộc Tình Lộ hỏi. Lâm Bắc Thần đáp, không chỉ ngươi đánh ta, mà ngươi cũng phải tiếp nhận một phát súng của ta. À không, là một chiêu phá thể vô hình kiếm khí của ta. Có công có thủ, có qua có lại, lúc đó mới xem là công bằng. Không biết có phải do ảo giác hay không, mà trong chớp mắt đó Lâm Bắc Thần thoáng nghe thấy tiếng cười nhàn nhạt vụt qua trong gió núi. Sứ giả ma tộc Tình Lộ nói, được. Vậy người xuất chiều trước đi. Lâm Bắc Thần thầm cười ha hả trong lòng, rõ ràng là người muốn chết. Hắn không chút do dự lấy hư không ma khí cấp bậc lãnh chúa rót vào cây súng bắn tỉa AWM. Cái đồ phụ nữ xấu xí, ta bắn cho người một phát thì nhập hồn luôn, một phát chết tươi, làm gì tới lượt người xuất chiều nữa. Ta đúng là cơ trí quá đi thôi. Cạch, tiếng gõ phím vang lên, vô tình khai hỏa, viên đạn phá âm chướng được bắn ra. Lâm Bắc Thần rất có lòng tin vào phát đạn này của mình. Chỉ mỗi phân lực từ AWM đã có thể biểu hiện rõ ra ngoài. Toàn thân hắn trực tiếp lui về sau phải trượt xa đến 3 mét. Bingo, xong việc. Lâm Bắc Thần rất tự tin. Nhưng trong nháy mắt khiến ngẩng đầu lên, biểu cảm trên mặt hơi cứng đờ lại. Bởi vì sứ giả ma tộc Tinh Lộ vẫn đứng nguyên tại chỗ vốn không hề động đậy. Đạn xuyên qua cơ thể nàng như một lớp sương mù, không có máu. Chỉ là trên lớp áo choàng tím đen bắn thủng một lỗ, rách lỡ, cỡ nửa bàn tay. Có thể trông thấy thấp thoáng một dạng da thịt trắng nõn trơn nhẵn như ngọc. Hư hóa ư? Trong nháy mắt đạn bắn trúng cơ thể hư hóa đã phá hỏng phát đạn này. Lâm Bắc Thần há hốc mồm. Còn có thủ đoạn như thế cơ à? Cảm giác như bị trí thông minh áp chế vậy. Người bắn xong rồi. Sứ giả ma tộc Tình Lộ thản nhiên nói, bây giờ đến lượt ta. Cánh tay duyên dáng trắng nõn như ngọc vươn ra dưới ống tay áo thật dài, lòng bàn tay chậm rãi đẩy về phía trước. Đây chính là một chiêu đã đánh chết lãnh chúa nhân tộc Vương Tư Siêu. Vẻ mặt Lâm Bắc Thần trở nên tỉnh táo trở lại, lập tức đưa vũ khí vào trong không gian đám mây của Baidu, vận chuyển lực lượng toàn thân. Một luồng ánh sáng tử kim sắc hiện lên quanh người. Tay trái mang theo găng tay của Hoang Thần chậm rãi duỗi ra. vừa đúng lúc thử một lần xem lực phòng ngự của mình ra sao. Hai cánh tay như nhanh như chậm trong nháy mắt chạm nhau, răng rắc. Găng tay hoang thần lập tức xuất hiện vết dạn, ầm. Từng đợt dư chấn kinh khủng như từng cơn sóng khổng lồ trên thiên nộ cuồn cuộn, lấy hai người làm trung tâm, điên cuồng lan ra chung quanh, cuốn lên vân khí đầy trời, tiếng mưa rơi lộp bộp. Trên mặt Lâm Bắc Thần hiện lên thần sắc kỳ quái, bởi vì trong trường này của đối phương ẩn chứa lực lượng thấp hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng, căn bản không đủ mạnh để giết chết nhân vật cấp lãnh chúa của nhân tộc. Ồ, theo sau tiếng than đau khe khẽ, một vệt máu đỏ thẫm chảy ra dưới đôi môi của sứ giả của ma tộc Tinh Lộ. Trưởng phòng hỗn loạn, gió thổi tan đi tử sắc mờ mịt quanh thân nàng. Chiếc mũ trùm đầu bất ngờ bị thổi bay, mơ hồ lộ ra gương mặt phong hoa tuyệt đại vô song. Trong đầu Lâm Bắc Thần có một dòng điện lóe lên, là nàng. Hắn kinh hãi, nhất định là mình nhìn nhầm rồi. Nháy mắt sau đó, cánh tay trắng nõn vốn đang bất lực chỉ thoáng cái đã tràn trề lực lượng kinh khủng không gì đỡ nổi, rời sông lấp biển mà xông tới, răng rắc. Cánh tay hoang thần lập tức vỡ thành bột mịn, lòng bàn tay màu tím sẫm của Lâm Bắc Thần cuối cùng đã đè chặt lên bàn tay mảnh mai trắng nõn như ngọc kia. Sức mạnh đáng sợ sôi trào lan ra chung quanh, ống tay áo của Lâm Bắc Thần và quần áo nửa thân trên trong nháy mắt hóa thành bột mịn mà tung bay. Trên làn da thịt tử kim sắc hiện lên từng đàn hoa văn điên cuồng lập lòe, nhận lấy lực lượng kinh khủng từ bàn tay nhỏ bé trắng nõn kia. Đồng thời từng đợt sóng khí cuối cùng cũng hất tung mũ áo của sứ giả ma tộc Tinh Lộ. Khuôn mặt thanh thuần kiều mị diễm lệ vô song lại xuất hiện trong mắt của Lâm Bắc Thần. Thực sự là nàng, cẩu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh. Nàng thực sự là sứ giả ma tộc đến từ Tinh Lộ sao? Hay phải nói rằng chỉ là một người cơ duyên xảo hợp có tướng mạo tương tự mà thôi? Là ngươi? Lâm Bắc Thần kinh ngạc hô lên. Không phải ta. Đối phương đáp. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Con mẹ nó, ta sắp hơi không tin rồi đấy. Kình lực từ giữa lòng bàn tay của hai người đồng thời bất ngờ bộc phát, cơ thể thụt lùi về sau, tự lùi lại phần mình. Lúc này Lâm Bắc Thần đã hiểu vì sao lần đầu tiên tiếp xúc với trưởng này, bản thân lại cảm giác được lực lượng ẩn chứa trong bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp kia kém xa so với lực lượng kinh khủng đã đánh chết Liễu Vô Ngôn trước đó. Bởi vì cẩu nữ thần lưu thủ, nàng sợ sẽ đánh chết mình cho nên cố tình nhường chiêu. Cẩu nữ thần này đúng là xem thường người khác, kết quả lại bị lực lượng cấp lãnh chúa trong tay trái của mình làm bị thương. Đến lần ra chiêu sau đó thì mới đánh ngang với mình, rồi lại bởi vì đánh mất tiên cơ mà bị mình hất tung, lộ mặt thật, phịch một tiếng, thân thể rơi xuống đất. Đường hoa văn tử kim sắc trên người Lâm Bắc Thần nhanh chóng rút đi, mà Kiếm Tuyết Vô Danh ở phía đối diện, tử sắc mờ ảo lần nữa lượn lờ, che đậy đi dung nhan tuyệt thế kia. Trong phút chốc, bầu không khí lâm vào trầm mặc. Trong đầu của Lâm Bắc Thần có quá nhiều tin tức hiện lên, rất nhiều chi tiết mà trước đây không để ý đã tuôn ra. Một vài điểm nghi vấn bị bản thân xem nhẹ đã được giải đáp. Liên quan đến thân thế của Kiếm Tuyết Vô Danh, hắn chỉ biết là người đến từ thế giới hồng hoang. Nhưng trong thế giới hồng hoang đó, rốt cuộc nàng thuộc về thế lực nào, hoặc nói xuất thân lai lịch là gì, thì nàng chưa bao giờ nhắc đến. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có thể chạy trốn đến đồng đạo chân châu, thần giới, thì làm gì có người thường nào có thể làm được. Mơ hồ nhớ lại thì cẩu nữ thần nói, nàng từng bị đuổi giết cho nên phải chạy đi nánh lạn. Bị kẻ nào truy sát thì chưa từng nhắc tới. Sau khi đến thành vũ giới, kết quả kiểm tra huyết mạch lại kết luận là huyết mạch cấp thấp. Ngọc Vô Khuyết đã từng nói rằng huyết mạch này là vô vọng, cực kỳ hiếm có. Mức độ hiếm thấy này không kém gì huyết mạch thần thánh đế hoàng của mình. Lúc đó thì tất cả mọi người đều không để ý tới. Nhưng nếu như Kiếm Tuyết Vô Danh không phải là nhân tộc thì sao? Không hề có một ai cân nhắc điểm này. Rồi tiếp theo đó, cẩu nữ thần này đi sớm về khuya, thần thần bí bí không biết làm cái trò gì. Ban đầu Lâm Bắc Thần nghe được tin tức trưởng lão Phi Kiếm Tông bị cướp, còn tưởng nàng là phạm vào bệnh cũ. Xem ra nàng không hề đơn giản. Bản thân của Lâm Bắc Thần thì cần tiền để mà bật hách, còn Kiếm Tuyết Vô Danh ăn cướp để làm gì? Nhất là vào khoảng thời gian này, nàng nói mình đục nước béo cò dãy núi Vân Quyển, nhưng thực sự làm gì thì không ai biết. Và lại, Lâm Bắc Thần còn nghĩ đến một chuyện khác. Lưu Uyên Tinh Lộ vẫn luôn hòa bình vô sự, ma tộc lại không có thành tựu gì, bị đuổi giết và chèn ép, lại chuyển sang trạng thái sống ẩn. Thế nhưng tại sao, hết lần đến lên lần khác, khi bọn người này đến thành vũ giới, thì cự phách của ma tộc phần thiên vực chủ đột nhiên lại phát điên gây nên chiến tranh? Có lẽ là trùng hợp, nhưng nếu không phải trùng hợp thì sao? Nghĩ lại cẩn thận thì quá đáng sợ đi. Lâm Bắc Thần nhìn cẩu nữ thần ở đối diện mà đột nhiên cảm thấy hơi xa lạ. Có lẽ mình chưa thực sự hiểu rõ nàng. Đột nhiên hắn cảm thấy hơi tức giận, không phải vì cẩu nữ thần mà là ma tộc. Hắn tức giận vì bản thân mù quáng không biết gì. Trong cảm xúc tức giận còn kèm theo một loại tâm trạng kỳ lạ khác, nhói đau, giống như trái tim bị siết chặt. Ở giữa thiên địa, gió thổi vi vu, vô số ánh mắt tập trung vào hai người, trái tim mọi người đều nâng lên đến cổ họng, mong chờ hai người giao thủ, rồi chính miệng nói ra kết quả thắng bại. Một trưởng này hình như ta đã nhận đòn, Lâm Bắc Thần triệu hồi ra bất hủ sáo trang để che đậy cơ thể mà nói. Sứ giả đại nhân, ngươi chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa của mình chứ nhỉ? Ở phía đối diện, toàn thân của Kiếm Tuyết Vô Danh bị bao phủ trong ma khí tử sắc mờ mịt, che lấp đi dáng vẻ và khuôn mặt. Trong vòng 3 ngày, thánh tộc sẽ hoàn toàn rút khỏi thành vũ giới. Đáp án này của ta, Lâm lãnh chúa có hài lòng không? Nàng không hề dây dưa dài dòng nhiều. Trời đất ơi, Lâm Bắc Thần không ngờ cẩu nữ thần lại dứt khoát như thế, hắn còn hỏi gì được nữa đây? Tiếp đó lại nghe thấy giọng nói thản nhiên của Kiếm Tuyết Vô Danh, âm thanh rõ ràng quanh quẩn trong thiên địa mà hỏi hắn. Chỉ là ta rất tò mò, người mang lực lượng ma khí hư không như ngươi, hiện tại rốt cuộc được tính là nhân tộc hay là thánh tộc đây? Cái quần cụ nhà nó, cẩu nữ thần này đang làm cái gì vậy? Lâm Bắc Thần choáng váng cả đầu. Nhưng Kiếm Tuyết Vô Danh không cho Lâm Bắc Thần cơ hội mở miệng, thân hình hóa thành ma khí tử sắc bay đi, phiêu tán trong gió núi, trực tiếp biến mất tại chỗ. Còn trên vách đá Đoạn Phong, Vũ Văn Tú Hiền khẽ thở phào một hơi cũng quay người rời đi. Đám người ma tộc tụ tập lại với nhau trên khắp cả ngọn núi, đợi chờ thời khắc mang tính lịch sử này thì đều lâm vào trầm mặc dài đằng đẵng. Kết thúc rồi, cuộc chiến đoạt thiên đã triệt để kết thúc bằng phương đất này. Lâm Bắc Thần đứng tại chỗ, cảm thấy có chút gì đó không chân thực. Còn đám cường giả nhân tộc khắp bốn phương, thành chủ đang gieo hò thì lại vô cùng chân thực, tựa hồ như hồng thủy vỡ đê, càn quét toàn bộ dãy núi Vân Quyển. Làn sóng gieo hò đó liên tục quanh quẩn, lan ra khắp mấy ngọn núi, tựa như nước biển ập xuống, lấp đầy mỗi tấc không gian núi non này. Tuyệt cảnh phùng sinh là gì? Đây chính là tuyệt cảnh phùng sinh đây. Ngăn cơn sóng dữ là gì? Lâm Bắc Thần chính là người ngăn cơn sóng dữ. Đám võ giả nhân tộc hò reo, không biết ai là người đầu tiên hành lễ với Lâm Bắc Thần. Họ không chỉ xoay người cúi đầu, mà một số người còn nằm dạp cả xuống đất, tựa như đang sùng bái, cúng bái vị vua trong lòng họ. Lãnh chúa đời trước đã chiến tử, đã mất đi, nhân vương đời này đã trưởng thành. Mà ở một nơi không ai nhìn thấy, cảnh tượng này thông qua phát sóng trực tiếp của tam tộc, lan truyền như gió tới mỗi một ngóc ngách của thanh vũ giới. Đám người trên quảng trường tụ tập chật kín, ở dưới tường thành, trong chợ giao dịch, nhìn thấy hy vọng từ trong tuyệt vọng, nhảy cẫng lên vui sướng, hoan hô hò reo, họ cũng bắt chước nằm dạp trên mặt đất mà sùng bái. Lâm Bắc Thần đứng trên chiến trường Đoạn Phong, áo trắng như tuyết, giáp mũ như ngọc, dung nhân nhan thế vô song. Từ hôm nay trở đi, hắn là thần của cái tinh cầu này. Nhưng hắn cũng không có thừa cơ hội làm ra vẻ, mà đang bận suy nghĩ đến một vài chuyện khác. Vừa rồi ngay từ ban đầu, cẩu nữ thần không dốc hết sức cố tình nhường chiêu, điều đó đã mơ hồ chứng tỏ một chuyện. Nàng kế hoạch ngay từ lúc nàng bắt đầu hiện thân, đó chính là muốn cố ý thua mình, sau đó dẫn đám người ma tộc rời khỏi thanh vũ giới. Vì là muốn thành toàn cho uy danh của mình sao, hay là có ý định gì khác? Lâm Bắc Thần nghĩ ngẫm, rồi lấy điện thoại ra mở WeChat gửi đi một tin nhắn nói. Ta nghĩ, ngươi còn thiếu ta một lời giải thích. Ngươi có thanh hoan độ của ngươi, ta có bất quy lộ của ta. Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức trả lời. Lâm Bắc Thần liền đáp, nói tiếng người. Canh ba đêm mai, nửa đêm không người, nơi cao nhất của Vân Quyển mang theo rượu. Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức trả lời. Lâm Bắc Thần ngẫm nghĩ một chữ, à một chút rồi trả lời, OGBK. Hiểu theo kiểu tục tĩu. Lúc này thì nhân ảnh chung quanh lập lòe, mấy người Tiêu Bính Cam và Vương Trung đã không chờ đợi nổi mà vọt lên, kể cả mấy vị trưởng môn trưởng lão của các đại tông và đám võ giả tinh nhuệ thời đại mới cũng thế. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Lâm lãnh chúa, Lâm lãnh chúa. Từ giây về sau, Lâm lãnh chúa chính là đệ nhất võ bảng nhân tộc của thanh vũ giới. Đủ các thứ tiếng hoan hô xen lẫn mừng vui ập đến như thủy triều. Lâm Bắc Thần đưa tay lên rồi chậm rãi hạ xuống, tất cả âm thanh chợt im bặt trong nháy mắt, gương mặt từng người đang vui mừng mà đỏ ửng cả lên, ánh mắt tập trung về phía Lâm Bắc Thần. Các vị, Lâm Bắc Thần nói, ba ngày trước đã thảo luận giá cả xong xuôi, là ra tay một lần, nhưng hôm nay ta đã phải đánh hai trận, cho nên phải thêm tiền. Đám người nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt cổ quái. Lời như thế nói ra từ miệng anh hùng thanh vũ giới đúng là có hơi phá hư phong cảnh. Nhưng làm gì có người nào có thể chen lời vào lúc này. Bọn họ đều làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục ăn mừng với nhau. Tiếng hoan hô vang lên tận trời. Tần chủ tế đứng trong đám người, trên mặt là nụ cười thản nhiên, gương mặt thanh lệ tuyệt đẹp trắng nõn như một đóa hải đường sau cơn mưa xuân, tươi mát vô ngần, không nhiễm trần thế, mang đến một loại vẻ đẹp riêng biệt và thoát tục. Thiếu gia, ôi dào, các ngươi đều lăn hết đi, đừng có đẩy, đây là thiếu gia nhà ta cơ mà, đứa nào sờ đít ta vậy? Vương Trung bị đám đông đẩy tuốt ra ngoài. Hắn nóng lòng đến mức nhảy dựng lên. Muốn ôm đùi để bày tỏ lòng trung thành vào thời khắc mấu chốt, nhưng vốn không thể chen vào nổi. Trong thời khắc then chốt, lại thêm quang tương uốn tóc, linh quang chợt lóe, chợt lôi giấy bút ra soạt soạt vẽ tranh. Nó muốn lưu lại một bức thần tích vĩnh viễn, được vạn chúng bái đổ. Chuyện kế tiếp thì trở nên rất đơn giản, nhân tộc thì tiếp tục ăn mừng, còn Vũ Văn Tú Hiền cũng bắt đầu ước thúc ra lệnh cho đám người ma tộc dừng hành động, chuẩn bị rút lui khỏi thanh vũ giới. Nhưng chuyện này đã không còn liên quan đến Lâm Bắc Thần nữa. Câu nói phải thêm tiền của hắn cũng không phải lời nói đùa mua vui, mà là lời nghiêm túc. Hắn muốn rời khỏi thanh vũ giới, bước lên con đường cảm ngộ pháp tắc tinh không, tiến vào cảnh giới lãnh chúa, sớm ngày mở ra đông đạo chân châu để giải cứu cho chúng nhân đã liên tiếp chết đi dưới phong ấn của Vĩnh Hằng Chi Luân. Vì thế mà trong khoảng thời gian kế tiếp, để cho Tiêu Bính Cam, Quang Tương và Cha Hổ cầm đầu một đám tay chân, bắt đầu lần lượt tìm đến 11 đại tông phái để đòi nợ. Ngày hôm sau, trăng treo trên đầu ngọn liễu, mưa phùn mù mịt thấm ướt cả y phục. Lâm Mặc Thần mang theo rượu ngon bắt chặt được từ chỗ Liên Thiên Thủy Điện đến đỉnh Tham Nguyệt. Đỉnh Tham Nguyệt vốn là một ngọn núi xếp thứ hai trong dãy núi Quyển Vân, nhưng sau khi mấy lần đỉnh Triều Thiên, đỉnh Thần Bút, đỉnh Cô Kiếm, các loại đỉnh núi bị ma tộc chặt đứt, đỉnh Tham Nguyệt lại nằm không mà trở thành đệ nhất. Có thể thấy được là trên thế giới này có khi thực sự tồn tại các chuyện nằm không mà thắng. Lâm Bắc Thần tiến vào đỉnh Tham Nguyệt thì Kiếm Tuyết Vô Danh đã chờ sẵn ở đó. Nàng dùng trường kiếm gọt nham thạch trên đỉnh núi thành bàn ghế, đang dùng hai cánh tay chống nõn mà chống cằm, khuỷu tay đè lên bàn đá, ngẩn người ngắm trăng. Mưa lạnh buổi đêm trên đỉnh núi lay động từng sợi tóc đen, hai chùm tóc đuôi ngựa xõa xuống như thác nước chảy xuống bên mai. Hiện ra dưới ánh trăng, từng sợi lấp lánh tô điểm cho gương mặt thanh thuần xinh đẹp, tựa như là mặc kệ nàng có phạm sai lầm gì đi nữa thì nó cũng đều đáng được tha thứ. Lâm Mặc Thần ngồi xuống ở chiếc ghế tròn đối diện bàn đá. Tới rồi à? Rượu đâu? Mang rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh lôi ra hai cái chén đá bày lên mặt bàn. Ọc. Lâm Mặc Thần rót rượu, hai người không nói gì, cứ thế uống liền ba chén. Nói đi. Lâm Mặc Thần lau rượu nơi khóe miệng. Thật ra thì rượu mua trong app tào bào trên điện thoại sẽ mạnh hơn, uống ngon hơn. Mặc dù Lâm Mặc Thần đã lia chuột đánh cướp được một vòng, nhưng tay vẫn cứ chần chừ do dự. Một cốc còn chưa muốn tiêu vào cái chỗ cần thiết nhất, chỉ để chuẩn bị tiến vào tinh lộ. Vì thế đương nhiên hắn sẽ không dùng tiền mua rượu cho cậu nữ thần này. Ta là người của thánh tộc. Kiếm Tuyết Vô Danh cười hì hì, rót đầy một chén cho mình. Lâm Bắc Thần nói, mù cũng nhìn ra. Ê, đệ đệ thối, người có hơi u oán quá đấy nha. Kiếm Tuyết Vô Danh nâng chén rượu lên, giọt rượu óng ánh hiện lên nơi khóe miệng như ngọc của nàng chảy xuôi xuống. Nàng tỏ vẻ trêu chọc nói, trước đây ngươi cũng đâu có hỏi đến thân phận lai lịch của ta. Trách tà. Lâm Bắc Thần liếc sang. Kiếm Tuyết Vô Danh buông cái chén đá xuống mà nói, người cũng đâu có hỏi, người ta làm sao biết mà nói chứ. Và lại lúc đó ngươi và ta là công chúa gặp nạn, lỡ nói ra tiểu tử nhà ngươi có ý xấu thì phải làm sao bây giờ? Vào được thanh vũ giới, dùng chút thủ đoạn, lực lượng của ta mới từ từ khôi phục lại. Cho nên cuối cùng thân phận của ngươi là gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, chuyện này giải thích với người thì có hơi khó, bởi vì ngươi chẳng biết gì cả. Nói thế này đi, con dân thánh tộc ở thanh vũ giới thì ta là tối cao. Với con dân thánh tộc Trần Lưu Uyên Tinh Lộ, ta cũng là tối cao. Với con dân thánh tộc của toàn bộ Quang Minh Loa Tí Hoàn Tinh Vực, ta vẫn là tối cao. Ta nói như thế, ngươi có hiểu được không? Lâm Bắc Thần gật gù. Ờ, ngươi chém như thế thì ta thực sự hiểu rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh ngỡ ra. Không phải ta đang chém, mà đang trình bày sự thật. Cơ thể của nàng nghiêng về phía trước, cổ áo trễ xuống, lộ ra một mảng trắng lóa như tuyết ở dưới xương quai xanh. Hai cái chuồng tóc đuôi ngựa rủ xuống trước ngực, trên gương mặt xinh đẹp là vẻ tức giận của một đứa bé bị xem thường, đang cố gắng hết sức để giải thích. Vẻ mặt và thần thái như thế, nếu rơi vào mắt đám người, Vũ Văn Tú Hiền chỉ sợ sẽ phải dấy lên một phen trợn tròn kinh ngạc. Đây là cảnh tượng mà bình thường bọn chúng tuyệt đối không trông thấy được. Được rồi, chiến tranh trên Lưu Uyên Tinh Lộ kia chắc không liên quan gì đến người chứ. Ánh mắt Lâm Bắc Thần không do dự rời khỏi cái mảng tuyết trắng đó. Kiếm Tuyết Vô Danh nhìn thấy ánh mắt của Lâm Bắc Thần thì mỉm cười đắc ý, chậm rãi ngồi ngay ngắn trở lại. Đúng vậy, sau khi ta quay về, đã dùng bí thuật để liên lạc với tiểu gia hỏa Phần Thiên, để cho hắn đem về một phần lợi tức trước. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ mà nói, người có thù với nhân tộc sao? Ờ, mối thù khắc cốt ghi tâm. Kiếm Tuyết Vô Danh không phủ nhận, đồng thời bổ thêm một câu, không chỉ với nhân tộc. Chết tiệt, Lâm Bắc Thần chửi thề một câu rồi nói, vậy ta đi nhá. Kiếm Tuyết Vô Danh bật cười, Lâm Bắc Thần lại hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Ta chính là ta thôi, trước mặt ngươi, tên của ta là Kiếm Tuyết Vô Danh. Ánh mắt của cựu nữ thần hướng về cái chén bằng đá. Rượu ánh màu ngọc bích trong chén giống như cái mặt gương phản chiếu ánh trăng trên trời, soi thấy cả mặt của Lâm Bắc Thần. Khuôn mặt nam nhân và trăng trên bầu trời đều khiến người ta say mê đến vậy. Nhưng chỉ cần cái chén này hơi rung nhẹ thì cả hai sẽ vỡ vụn và biến mất. Thế là nàng không động đậy nữa. Vậy cái tên trước kia thì sao? Kiếm Tuyết Vô Danh không ngẩng đầu lên, chỉ đáp, chuyện trước đây cũng đâu liên quan gì tới ngươi. Ngươi cần gì phải nhọc lòng hỏi han làm chi? Chuyện liên quan đến ngươi ta đều muốn biết, Lâm Bắc Thần kiên định nói. Kiếm Tuyết Vô Danh đáp, ngươi xem ánh trăng trong chén này đi, rõ ràng tốt đẹp biết bao, nhưng nếu ngươi đến quá gần, đưa tay chạm vào nó sẽ lập tức vỡ tan. Lâm Bắc Thần nói, bởi vì ánh trăng trong chén là ảo ảnh, trăng trên trời mới là thật. Thứ hư ảo có vỡ vụn thì cứ buông đi, trăng trên trời mới là vĩnh hằng. Kiếm Tuyết Vô Danh lại tiếp, trăng này đã từng chiếu rọi người xưa. Người xưa thì không thấy được ánh trăng này. Lâm Bắc Thần cười nói, trăng xưa từng chiếu rọi người xưa, người này có khi đã trông thấy trăng xưa. Kiếm Tuyết Vô Danh đột nhiên bật cười, bưng cái chén đá trước mắt lên, sóng nước trong chén lấp loáng, ánh trăng và khuôn mặt nam nhân cùng vỡ tan. Nàng nói, tên tuổi trước đây của ta là Kiếm Tuyết Vô Danh. Tên tuổi trước đây và tên tuổi hiện giờ đều giống nhau, nàng không hề lừa dối hắn. Lâm Bắc Thần nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói, kẻ thù của ngươi là ai? Kiếm Tuyết Vô Danh ngạc nhiên nhìn hắn. Lâm Bắc Thần tươi cười rạng rỡ, trong nháy mắt che lấp cánh trăng trên trời. Ta báo thủ giúp ngươi. Tay của Kiếm Tuyết Vô Danh run bắn lên, cái chén bằng đá suýt nữa thì rơi xuống đất, phát ra những tiếng lắc rắc, đã bị bóp ra mấy vết dạng. Kiếm Tuyết Vô Danh nhìn thẳng vào mặt Lâm Bắc Thần, gương mặt này quá anh tuấn đi, ánh mắt cũng rất chân thành. Trong chớp nhoáng đó, chuyện cũ quen biết khi xưa như thành mây khói tháng qua lướt ngang qua trong đầu nàng. Môi anh đào của nàng hơi nhếch lên, uống cạn rượu trong chén, lúc này đã không còn ánh trăng gì nữa. Đệ đệ thối, ngươi muốn giúp tỷ tỷ báo thù, vậy thì ngoan ngoãn tu luyện đi, chờ khi nào ngươi trở thành đế vương võ đạo, dáng cậy mạnh giúp tỷ. Sắc mặt của nàng tươi cười toe toét không còn nghiêm túc nữa, nhưng cuối cùng cũng không nhắc đến tên của kẻ thù. Lâm Bắc Thần hiểu ý nàng, không hỏi thêm nữa, trái lại mà nói, có phải ngươi định đi nữa phải không? Kiếm Tuyết Vô Danh gật đầu, hành trình của tỷ tỷ là tinh trần đại hải, giang sơn khi xưa bị mất phải lấy trở về, nên sau này ta sẽ rất bận bịu và kích thích. Lâm Bắc Thần nói, lần nữa lên đường, để lại một lần nữa chứng minh bản thân sau. Kiếm Tuyết Vô Danh lắc đầu, dường như nàng nhớ tới một vài chuyện xưa nào đó, trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia thù hận. Ta đã chờ đợi mấy trăm năm để chờ lấy một cơ hội, ta muốn tranh đấu một phen, không phải để chứng minh ta không tầm thường. Ta muốn nói cho hoàng đế chư tộc trên thế giới này biết rằng, thứ mà ta đã từng mất đi, ta nhất định tự tay lấy về. Nàng nói ra từng câu từng chữ. Trong phút chốc đó, Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy nữ tử trước mặt trở nên thật xa vời, cứ như chúa tể vạn giới, ở tận cửu thiên đang nhìn xuống vô tận tinh hà. Trong lúc hoảng hốt đó, trên người nàng xuất hiện một vòng khí tức lạnh lẽo đáng sợ lưu chuyển. Chỉ một thoáng, chư thiên quanh thân như hóa thành núi thây biển máu, tựa như thần ma đầy trời, hoàng đế chư thiên đều đang dãy giụa và chìm nổi trong biển máu. Có thức hải của vô tận sinh linh trôi nổi trong trời sao. Loại cảm giác này cũng biến mất theo cảm xúc khi mà Kiếm Tuyết Vô Danh thu liễm lại. Lòng của Lâm Bắc Thần thắt lại, hắn chợt dâng lên niềm thương tiếc nồng đậm. Rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mới có thể khiến cẩu nữ thần không đáng tin miệng cười toe toét, nhưng trong lòng lại chôn giấu hận thù và sát khí kinh khủng đến thế. Hắn không nói gì, chỉ rót cho nàng một chén, dùng chén của hắn. Kiếm Tuyết Vô Danh cũng không hề ghét bỏ, bưng lên một hơi cạn sạch. Ta từng nghe người hát bài Tiểu Hồng Trần trong trúc viện của Vân Mộng Thành, rất hay. Hôm nay khóc, ngày mai cười, không cầu có người thấu hiểu, một thần kiêu ngạo. Ta cũng rất thích ca từ. Nàng nhìn sang Lâm Bắc Thần, có vẻ hơi ngốc nghếch khi say. Lâm Bắc Thần nói, vậy ta hát lại một lần nữa cho ngươi. Kiếm Tuyết Vô Danh lắc đầu nói, thôi, ta muốn nghe bài hát kia. Hôm nay từ biệt, không biết khi nào chúng ta mới có thể gặp lại. Ta muốn người hát cho ta một bài hát chưa từng có ai nghe, chỉ có một mình ta có thể nghe thôi. Lâm Bắc Thần ngây người ra, hắn nhìn gương mặt hồn nhiên hơi hồng phớt mà trở lên tuyệt mỹ, hiếm thấy trước mặt, lại tưởng tượng đến việc nàng đã phải trải qua vô số gian nan vất vả ở trong cái mảng tinh hà này. Trong đầu hắn có vô số lời muốn nói nhưng đều chẳng thể nói ra được. Lâm Bắc Thần khẽ cười rồi hát. Từ biệt nửa đời chẳng qua chỉ là quẩn quanh, dùng hết mấy sợi tóc đổi lấy mấy tơ sầu. Hoàng lương nhất mộng hoàng liêu có dáng người trong đó, dốc cả đời chìm nổi, người xem có ngu ngốc hay không. Chúng ta vượt qua núi non, băng qua biển lớn, nửa đời lưu lạc hồng trần. Mắt ngóng mây, mây lại ngóng trong ai. Trốn hoàng liều ánh trăng vơi đầy, nơi không thể quay đầu lại chính là cố hương. Mong người trở về thì vẫn còn dáng vẻ thời niên thiếu. Kiếm Tuyết Vô Danh lắng nghe không khỏi ngây dại. Ca từ của bài hát này rõ ràng là đang viết cho nàng. Thế giới hồng hoang từ biệt nửa đời người chẳng qua chỉ là quanh quẩn. Cuối cùng một lần nữa trở về, hết thảy chuyện xưa chỉ là một giấc mộng hoàng lương. Có rất nhiều chuyện, đúng thật là đã chuyện không thể quay đầu lại được nữa. Nàng mơ hồ nghe ra được ca từ này, rõ ràng là Lâm Bắc Thần đang khuyên nàng ở lại, từ bỏ ân oán khi xưa. Chìm vào quá khứ thì không bằng nắm giữ lấy hiện thực. Nhưng mà nàng làm sao có thể từ bỏ được đây? Nàng ngây dại nhìn thiếu niên áo trắng đang ca hát trước mặt mình. Ánh trăng chiếu xuống trên người hắn, tinh khiết, giống như bông tuyết năm xưa. Mưa phùn tràn ngập trên lọn tóc của hắn, óng ánh giống như những linh hồn đã mất đi trong tuyết giới ngày ấy. Gió tĩnh lặng, mây rất thấp, mưa phùn rất ngoan, ánh trăng thì rất đẹp, ca từ thì rất êm tai. Giọng hát của thiếu niên áo trắng trước mắt lại càng dễ nghe hơn. Tất cả những thứ này nàng đều thích hết, rất thích. Nhưng mà nàng vẫn phải rời đi. Nàng nhìn thiếu niên trước mắt mà trong lòng nhịn không được suy nghĩ. Nếu có một ngày giải quyết xong ân oán tình thù, khi nàng lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, phải chăng dáng vẻ của hắn vẫn còn như tối nay? Khi trở về, liệu có còn là thiếu niên? Hai người còn có thể tâm bình khí hòa, uống rượu ca hát như thế này không? Nếu không thể, vậy thì không bằng sớm rời đi. Tối nay đến đây, nàng vốn là muốn thực hiện một lời hứa, nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy có lẽ không nên như thế này mới đúng. Đã không quay đầu lại thì tại sao không quên đi? Nàng lặng lặng nghe Lâm Bắc Thần hát, đợi đến khi hắn ca xong, gió đêm ngừng thổi, hương thơm nhàn nhạt vẫn quấn quanh trên bộ bàn ghế trên đỉnh Tham Nguyệt. Nhưng mà nữ tử thanh lệ vượt qua cả ánh trăng bầu trời đã biến mất không còn đâu nữa. Nàng đi rồi, không để lại dù chỉ một lời. Một tia ma khí tử sắc nhàn nhạt phá vỡ đêm trăng và gió đêm, nhanh chóng rời xa. Lâm Bắc Thần ngồi tại chỗ cũng không đuổi theo, hai tay chống cằm, há miệng hít vào, uống một hơi cạn sạch rượu trong vò. Sau đó trên mặt hắn hiện lên vẻ tươi cười, chắp vá lại cái chén bằng đá đã bị nàng bóp vỡ, cố gắng khiến nó hoàn chỉnh như ban đầu, cẩn thận từng ly từng tí mà cất đi. Những thứ cùng được cất đi còn có bộ bàn ghế đá mà Kiếm Tuyết Vô Danh đã gọt đẽo. Cuối cùng, một vò rượu còn lại được chôn xuống trên đỉnh Tham Nguyệt này. Trăng là ánh sáng cố hương, người là bạn cũ thân yêu, rượu là thứ cất chứa trong năm tháng. Chôn xuống một vò rượu nhất định có thể lưu lại một người. Cái đồ nữ nhân ngu xuẩn. Nhìn theo hướng mà Kiếm Tuyết Vô Danh rời đi, hắn khẽ cười. Mặc kệ kẻ thù của ngươi là ai, hoàng đế chí cao cũng được, thánh tổ tiên cổ cũng được, hay là chí tôn thú nhân cũng xong. Ta luôn mong ngươi còn sống mà về, rồi lại uống rượu cùng với ta. Ngươi cho rằng ta không biết tâm tư của ngươi hay sao? Lời hứa ban đầu còn chưa có thực hiện được. Nếu như có kẻ ngăn cản đường về của ngươi, ta sẽ chấm hết cả cái tinh hà trư giới này để đưa ngươi về. Lưu quang chợt lóe lên, Lâm Bắc Thần rời khỏi đỉnh Tham Nguyệt. Có rất nhiều lý do để trở nên mạnh mẽ hơn, và hắn vừa tìm ra được một lý do như vậy. Ma tộc đã thực sự rút lui khỏi Thanh Vũ giới trong vòng 3 ngày. Bọn hắn rút lui như thế nào, rút lui đi đâu thì không ai biết. Bắt đầu từ ngày thứ 3, Thanh Vũ giới đã không còn tìm được bất kỳ một ma tộc nào nữa, mà cũng không tìm được bất kỳ một tên thú nhân nào. Nghịch Kình Vương cùng với tộc nhân của hắn cũng đã biến mất khỏi Thanh Vũ giới. Chỉ có Vũ Văn Tế, Tú Hiền, đệ nhất thiên tài nhân tộc của Thanh Vũ giới khi xưa, trước khi rời đi, nhận lời phỉ báng từ vô số bằng hữu và sư huynh đệ cũ, đến trước nấm mồ có chôn quần áo và di vật của Vương Tư Siêu, đứng đó một khắc đồng hồ. Cuối cùng hắn tới trước mặt Lâm Bắc Thần, bốn mắt nhìn nhau. Thật ra, Vũ Văn Tú Hiền do dự một chút rồi mới mở miệng. Phá bằng hô hấp thuật là nàng tặng cho ngươi, có thể giúp ngươi phá vỡ ràng buộc của con đường phía trước. Lâm Bắc Thần khẽ gật đầu không nói. Hắn đã đoán được chuyện này. Nếu không, lúc đó hắn và Tú Nhi chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, sao lại vô duyên vô cớ tặng một phần chân pháp, à công pháp chân quý như vậy. Vòng tay của thánh tộc luôn mở rộng đối với ngươi. Trong giọng nói của Vũ Văn Tú Hiền chất chứa sự chờ mong. Người mới đến thế giới này vốn không hiểu rõ, nhân tộc không hề đoàn kết như trong tưởng tượng, cũng không sạch sẽ, không có một hạt bụi như ngươi mong đợi đâu. Bọn họ không dung nổi ngươi, thánh tộc mới là lựa chọn tốt nhất. Lâm Bắc Thần mỉm cười, đi nhanh đi. Một hồi nữa không đuổi kịp, thì xa khí người ta đi mất đó. Vũ Văn Tú Hiền giật nảy mình, khẽ lắc đầu xoay người rời đi. Sau ngày thứ tư, ma tộc đã hoàn toàn rút lui. Một chiếc tinh hà đại hạm xuyên qua tầng khí quyển của Thanh Vũ giới, chậm rãi bay lên bầu trời trên đỉnh của dãy vân quyển. Sứ giả nhân tộc tinh lộ đến, Thanh Vũ giới chấn động. Nghe nói ma tộc lại làm loạn, chúng ta đến chi viện cho nhân tộc của Thanh Vũ giới. Sứ giả nhân tộc đứng trên mũi tàu lớn tiếng nói, tin tức chuyển đi như vòi rồng, lòng người vui sướng. Lâm Bắc Thần nghe được thì hử lạnh, trẻ con chết đói rồi sữa mới đến. Tinh hạm xuất hiện ở Thanh Vũ giới, tên là Dương Uy Hào. Đại nhân vật dẫn đội ở trên Dương Uy Hào đến chi viện cho nhân tộc Thanh Vũ giới là một vị nghị viên của Lưu Uyên Tinh Lộ, được gọi là Hô Diên Ngọc Long. Thời đại huy hoàng của nhân tộc do thần thánh đế hoàng vĩ đại khai sáng và thành lập, đế quốc trải rộng vô số tinh hệ, thiên hà xoắn ốc, tinh vực tinh lộ và cương vực thì rộng lớn vô biên, dựa theo ý chí của thần thánh đế hoàng bệ hạ, chỉnh thể theo chế độ đại nghị. Người thống trị nghị viện cả cương vực đế quốc rộng lớn thì có cấp bậc khác biệt. Nghị viên Lưu Uyên Tinh Lộ tổ chức nghị viện cơ bản thuộc về đế quốc. Dù vậy, một vị nghị viên ở cấp bậc tinh lộ đối với nhân tộc Thanh Vũ giới cũng là đại nhân vật cao cao tại thượng. Đây đâu phải con mèo con chó cũng có thể trở thành nghị viên. Nghị viên ở cấp bậc thấp nhất là cá nhân có tu vi tiến vào thập giai trở lên, có thực lực cấp bậc lãnh chúa. Nhưng cũng không có nghĩ là chỉ cần là cấp bậc lãnh chúa là có thể trở thành nghị viên. Giống như lãnh chúa nhân vật Vương Tư Siêu thuộc về Thanh Vũ giới, mặc dù cũng là lãnh chúa nhưng chưa có tư cách để trở thành lãnh chúa. Qua mấy lần xin xỏ rồi tham gia mấy đợt khảo hạch nhưng đều kết thúc ở trong thất bại. Nghị viên Hồ Diên Ngọc Long đến chấn động nhân vật khắp các phương của nhân tộc Thanh Vũ giới. Mấy nhân vật như trưởng môn hay thay mặt trưởng môn cùng với trưởng lão của thập nhất đại tông môn, một vài vị thành chủ có thực lực thứ cấp và tộc trưởng của các đại gia tộc lập tức tề tụ về sơn môn Phi Kiếm Tông chờ đợi vị đại nhân vật nghị viên kia triệu kiến. Còn vì sao lại là sơn môn của Phi Kiếm Tông? Bởi vì vốn dĩ đại tông môn xếp hàng đệ nhất Thanh Vũ giới Triều Thiên Khuyết tạ lạc ở dãy núi Phong Quyển đã bị ma tộc họa hại cho rối tinh rối mù, kỳ phong sừng sững nguy nga che trời đã bị cắt mất trở nên hoang tàn đổ nát. Nghị viên đại nhân đương nhiên sẽ không chọn một nơi suối quẩy như thế, vài lãnh hạ lệnh một tiếng trưng dụng đỉnh kiếm lai thuộc về sơn môn của Phi Kiếm Tông xem như là hành cung tạm thời. Tinh hạm Dương Uy Hào dài cả 100 mét, bề rộng chừng 20 mét, cứ như vậy thả neo trên đỉnh của kiếm lai phong, trông nó như một con cự thú trôi giạt giữa đại dương mênh mông rồi phủ xuống mặt đất một mảng bóng râm. Trong thời gian 3 ngày liên tục, điểm kính lai phong vô cùng náo nhiệt. Đầu não nhân tộc to to nhỏ nhỏ từ khắp các nơi trong Thanh Vũ giới tụ tập dưới núi, đứng xếp hàng chờ yết kiến nghị viên đại nhân, đều xem việc được đại nhân vật đến từ tinh lộ tiếp kiến làm vinh hạnh. Trưởng môn các đại tông được yết kiến nghị viên trước nhất, bẩm báo một cách tỉ mỉ chuyện xảy ra Thanh Vũ giới. Mọi người đều cho rằng anh hùng nhân tộc Lâm Bắc Thần ngăn cơn sóng dữ sẽ được tiếp kiến và được tán dương khen ngợi một cách long trọng, nhưng sự thật thì không phải như thế. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.